tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 122, nghi ngờ giới tính của bản thân. Góc truyện audio.com. Ở chương trước, mặc dù nghe những lời cào nhào đó từ Tiểu Trư, nhưng Phi Hùng cảm thấy rất vui, đợi khi nào có cơ hội anh sẽ tiết lộ thân phận. Thỏ ngốc kawaii, thân phận thật kia sẽ nói cho cô những tương tư mà anh luôn chôn giấu. Nhưng phải đến bao giờ đây? Hoàng Phi Hùng sau khi ngồi nghỉ được một lúc thì bị gọi đến phòng của Nam Cung Hàn. Hắn tự dưng điều anh đi công tác ở ngoài đảo Hải Vân, hiện đang xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao khoảng 1 tháng. Việc này khiến anh cảm thấy rất lo lắng, bởi vì từ khi anh tìm được Liêu Linh, Tiểu Trư, anh luôn dùng một thân phận khác để bảo vệ cô, giúp cô tránh khỏi những điều nguy hiểm. Bây giờ anh mà đi thì ai sẽ làm công việc kia giúp anh đây? Liệu có khi nào, Nam Cung Hàn đã nghi ngờ anh, có khi nào hắn đã phát hiện ra điều gì đó? Vì vậy hắn mới muốn anh phải đi đến hòn đảo kia. Những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn xung quanh anh. Giờ nghỉ chưa đến, tất cả nhân viên đều đã đi ăn tại căng tin, có một số người mời Tiểu Trư đi ăn chung. Tiểu Trư, đi ăn không? Mọi người đang đợi kìa. Thư ký Hạ bước đến bên Tiểu Trư hỏi. Tiểu Trư mỉm cười đáp. Hôm nay tôi có mang theo sandwich rồi nên cô bảo mọi người đi ăn trước đi ạ, lần sau tôi sẽ ăn cùng mọi người. Hẹn bữa sau nhá, nói là vậy thôi, thật ra Tiểu Trư phải đi xem lại vết mổ và phải uống thuốc giảm đau để chống lại mùa dâu của bản thân. Khi vừa pha trà xong, Tiểu Trư đi ngang qua nơi làm việc của Phi Hùng. Thấy Phi Hùng đang ngồi suy nghĩ rất chăm chú, Tiểu Trư chệ y tay cầm một tách trà mà cô vừa mới pha đến bàn làm việc của anh. Cô đặt tách trà lên bàn rồi nói. Anh đang suy nghĩ cái gì mà chăm chú vậy? Phi Hùng thấy Tiểu Trư đang đứng bên cạnh mình, anh ngạc nhiên nói. Không có gì cả, chỉ là công việc bận bịu quá. Tiểu Trư ngồi xuống cái ghế bên cạnh của một đồng nghiệp khác, gặng hỏi. Thiếu gia lại điều anh đi công tác à? Phi Hùng đáp lại với giọng buồn chán. Tiểu Trư nhìn anh, nói. Về việc lần trước anh nói trong phòng tôi ấy, tôi sẽ không hợp tác với anh đâu. Tôi có hướng đi riêng, tuy hướng đi này nguy hiểm nhưng tôi đã lỡ chọn nó rồi thì tôi phải làm bằng được. Vì vậy mà tôi không thể hợp tác với anh được. Anh có vẻ không vui trước những lời nói ấy từ cô, ánh mắt anh đượm buồn, tay cầm ly trà chệ y tay, nói. Tôi đã từng nghe một câu nói, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Lời nói vừa rồi của cô tôi coi như chưa nghe thấy gì. Đợi sau đợt công tác này của tôi thì cô hãy trả lời. Được không, tùy anh, Tiểu Trư đáp. Trước khi đi cô để lại một nửa miếng sandwich chệ y bàn cho anh kèm lời nhắn. Đi công tác nhớ mang quà về cho tôi nha. Ở một góc nào đó, có một người đàn ông tuy không nghe được Tiểu Trư và Phi Hùng nói gì nhưng trong lòng tự dưng cảm thấy ghen tuông một cách kỳ lạ. Hắn không ai khác chính là Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng, một người chê y vạn người. Nam Cung Hàn, chết tiệt, mình cũng ở trong phòng vậy mà cậu ta không mang sandwich cho mình. Lại đi mang cho tên kia, đúng là, uổng công mình tâng bốc giúp đỡ dự án của cậu ta trong cuộc họp mà. Hắn tức giận đi đến bàn làm việc của Tiểu Trư, đúng lúc này Tiểu Trư cũng vừa rời khỏi bàn làm việc của Phi Hùng. Thấy Nam Cung Hàn đang ngồi ở bàn làm việc của mình, cô hốt hoảng chạy tới. Tổng Giám Đốc có việc gì cần gọi tôi sao? Bánh sandwich của cậu đâu? Hắn nhăn mặt nhìn cô rồi tức giận nói. Dạ, bánh sandwich, Góc truyện audio.com. Tiểu Trư ngạc nhiên, tôi chỉ mang theo 2 cái, vừa rồi ăn hết rồi. Ngài muốn ăn bánh sandwich sao? Không, hắn hậm hực đáp rồi rời đi. Tiểu Trư đứng ngỡ ngàng, cô không biết chuyện gì vừa xảy ra. Doanh nhân thành đạt đẹp trai cao cao tại thượng thường sẽ khó ở như vậy sao? Hắn là nam thần trong mắt phụ nữ nhưng lại là nam thần kinh trong mắt cô. Còn trong mắt hắn, Tiểu Trư là một người đàn ông khiến hắn trở nên ghen tuông một cách kỳ lạ, làm hắn tức giận điều Phi Hùng đi công tác. Rốt cuộc dạo này mình bị làm sao vậy nhỉ? Hết đỏ mặt rồi ghen tuông. Chẳng lẽ thật sự giới tính của mình có vấn đề? Cách chương.